Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655. Ta mới là chủ nhân 10. Không trung yên hòa đem mặt đất chiếu sáng lên. Không cần thiết ánh sáng huyết tộc nhóm không thích ứng nheo lại mắt. Đồng thời cảnh giác ứng đối. Là huyết tộc thợ săn. Dựa vào ngoại ma cà rồng kinh hô một tiếng. Tùy theo lại vang lên một tiếng súng vang đưa hắn đánh bại. Màu bạc viên đạn đối ma cà rồng là chí mạng. Miệng vết thương vô pháp khép lại. Cho đến khi máu tươi lưu tẫn. Nếu viên đạn dũng nước thánh thủy. Như vậy bị đánh trúng ma cà rồng. Sẽ bụi tan khói diệt. Ở đây huyết tộc nhóm rời đi đã đem tầm mắt đầu hướng về phía Bạch Liên Hoa. Nơi này duy nhất thợ săn. Chỉ có khả năng là nàng mật báo. Bọn họ nhanh chóng chia làm hai đội. Một đội đi ứng phó đánh lén thợ săn. Một đội đánh về phía Bạch Liên Hoa muốn đem nàng tê thành mảnh nhỏ. Ta có thể giải thích. Bạch Liên Hoa thương bị lai tịch thu. Nàng chỉ có thể nhấc tay đầu hàng thử biện giải. Nhưng phẫn nộ huyết tộc không muốn nghe giải thích. Bị mai phục dưới tình huống đương nhiên là sát một cái là một cái. Sắc bén móng vuốt hướng nàng huy đến. Ngay tại sắp đụng tới của nàng thời điểm văng ra thật xa. Ngoặc kép chấm than, tên kia ma cà rồng một lần nữa đứng định. Phẫn nộ kinh ngạc nhìn lai. Chất vấn, đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi là muốn không nhìn mệnh lệnh của ta sao? Lai như cũ là một mặt lạnh lùng. Khác huyết tộc cũng không mãn nhìn về phía lai. Cho rằng hắn cố ý che chở này mật báo thợ săn. Màu bạc viên đạn theo nòng súng lý bắn ra. Đánh trúng huyết tộc hoặc tử hoặc thương. Bọn họ bình thường ẩn nấp ở trong đám người. Có người loại thân phận làm che giấu. Liên tính gặp được thợ săn cũng có thể chu toàn thoát thân. Hiện tại tụ tập ở cùng nhau lại gặp phải bị một lưới bắt hết nguy hiểm mà đi, Lai đại nhân. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một hợp lý giao đãi. Nguyên lão nhóm hóa thành biên bức rời khỏi này. Trước khi đi phẫn nộ xem Lai nói. Ngay cả nguyên lão đều đi rồi. Huống chi là cái khác phổ thông huyết tộc. Thợ săn vội vàng tập hợp đánh bất ngờ. Chuẩn bị không đủ, trừ bỏ bắt đầu mấy thương đánh trúng huyết tộc sau. Liền không có đến tiếp sau chặn lại khả năng. Muốn truy sao, thợ săn bên trong có người hỏi. Đuổi không kịp một gã hơi chút lớn tuổi trả lời. Có người vỗ vỗ trưởng già bà vai. Chỉ vào dạy học dưới lầu hai cái thân ảnh. Nói. Tộc trưởng, cái kia nữ hài giống như cũng là của chúng ta nhân. Lần trước đuổi giết huyết tộc khi nàng đã ở. Tộc trưởng nheo lại có chút hoa ánh mắt nhìn sang. Mày ninh lên, nói, là Tô Na, đối với này bán khai trừ rồi tộc tịch thiếu nữ. Tộc trưởng có một chút đồng tình. Dù sao mẫu thân phạm lỗi không thể tính ở nữ nhi trên đầu. Nhưng là hiện tại xem ra là đồng tình sai lầm rồi. Nàng cũng cùng ma cà rồng dính vào một bên, bằng không vì sao tên kia nhìn như huyết tộc đầu lĩnh nhân không giết nàng người này thợ săn. Cái kia, chúng ta đi thôi, Bạch Liên Hoa nhìn Lai nói, ta thề thật sự không phải là ta mang đến ân, hắn gật đầu. Mang theo Bạch Liên Hoa tiếp tục đi ra ngoài, chung quanh thợ săn nhóm đã toát ra đầu, lúc này nhiều đối nhất đã không cần trốn tránh tránh. Bắt sống đến uy hiếp huyết tộc đương nhiên rất tốt, không cần xúc động tộc trưởng thu hồi phẫn nộ cảm xúc. Nhìn về phía Lai, nói, hắn cùng khác huyết tộc bất đồng, quá mức cho chấn định, hắn căn bản không sợ chúng ta, kia sợ chúng ta đã đưa hắn vây quanh, hắn thậm chí đều không có tính toán lấy tay lý thợ săn đến. Làm con tin, trưởng giả kiến thức nhiều sẽ càng thêm lý trí một ít. Nhưng tuổi trẻ thợ săn từ trước đến nay đều xúc động. Bọn họ chỉ biết là sát chết một cái huyết tộc có thể đạt được vinh quang. Bọn họ giống như là vương giả khe sâu lý đầu người cầu. Chỉ nghĩ đến giết chết địch nhân, mà sẽ không lấy đại cục làm trọng. Hết chương.